Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, Hanabi nhập mộng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới sắc trời dần tối. Vào đêm, tại trải qua một ngày nhu quyền huấn luyện về sau, kéo lấy mệt mỏi thân thể, Hanabi trở lại gian phòng của mình, rửa mặt khẽ đảo sau, nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu không kiềm hãm được nghĩ đến sáng sớm mình nhìn thấy màn này. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ, bầu trời hơi có lờ mờ, dưới chân đại địa như là bông bình thường, khó mà gắng sức, chẳng có mục đích đi về phía trước, một cước sâu một cước cạn. Đại não tư duy có chút chậm chạp, loáng thoáng ngửi thấy một loại nào đó mùi. Đây là Hanabi tinh thần hơi có một điểm khôi phục, cặp mắt của nàng hơi có một chút thanh minh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng cảm giác cỗ này mùi có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm, nghĩ không ra ở nơi nào ngửi qua. Cỗ này mùi cũng không tính dễ ngửi, nhưng cũng không tính khó ngửi. Như là nhựa cây, tôm bóc vỏ, sữa bò kết hợp, cẩn thận cảm thụ một chút, lại có một cỗ làm cho người say mê ma tính. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa, vốn là trống trải hư ảo thiên địa, lúc này giống như biến thành một cái đình viện, mà cái kia đình viện phía trước, có một dòng suối nhỏ, dòng suối chính là trắng. Cuồn cuộn lưu động ở giữa có một cỗ sền sệt cảm giác. Chung quanh mùi càng thêm nồng nặc. Hanabi cảm giác mình từ từ nhớ tới cái này mùi đến cùng là cái gì. Nàng trong hoảng hốt mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Sau đó, nàng nhìn về phía trước cái kia màu trắng 590 dòng suối. Mặt lộ vẻ giật mình cùng vẻ kinh hoàng. Là luật đồ vật này. Là tại tỷ tỷ trong phòng nhìn thấy loại đồ vật này. Cái kia đem tỷ tỷ thân thể làm đầy người bừa bộn đồ vật. Là nam nhân kia tinh hoa. Hanabi lập tức liền thanh tỉnh. Nàng phát hiện mình cảnh sắc chung quanh là quen thuộc như vậy. Ngoại trừ cái kia thêm ra dòng suối nhỏ bên ngoài. Cái này đình viện là như vậy giống tỷ tỷ mình sân nhỏ. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Quả nhiên, tại sau lưng chính là đã mở cửa tỷ tỷ Hinata gian phòng. Hoảng hốt ở giữa, trong phòng kia xuất hiện tỷ tỷ và nam nhân kia thân ảnh. Bọn hắn là như vậy thân mật, là vui vẻ như vậy không kiêng nể gì cả. Mê hoạn thanh âm liên tiếp vang lên, như ẩn như hiện, càng làm cho tâm thần người khó nhưng mà trở nên hoảng hốt. Tỷ tỷ và nam nhân kia thân ảnh lại biến mất không thấy. Hanabi cảm giác rất quái dị. Có một loại kỳ lạ quái dị cảm giác tại quấn quanh lấy mình. Nàng có chút chân tay luống cuống. Sau lưng dòng suối vẫn tại chảy xuôi. Nhưng lại phát ra cô thu ăn thu thanh âm. Hanabi cắn răng. Sau đó cất bước hướng về phía trước. Đi vào phòng bên trong. Ngô. Đi vào phòng một khắc này, Hanabi cảm giác mình ngửi được là cái kia cỗ khí vị càng thêm nồng nặc. Vốn cho rằng phía ngoài dòng suối là mùi nguồn suối. Kết quả nàng hiện tại phát hiện, gian phòng này cũng là mùi đầu nguồn. Toàn bộ phòng ở giữa, mỗi một chỗ đều đang phát tán ra cái kia lệnh nàng đầu óc choáng váng mùi. Nhất là cái kia một chương ngủ giường. Nó chỗ có mùi cùng ma lực là như vậy nồng đậm cùng thâm thúy. Ta có phải hay không hẳn là rời đi nơi này? Hanabi nghĩ như vậy, nhưng là nàng cảm giác lại không muốn rời đi. Nơi này là mùi là như vậy làm nàng thần loạn, nhưng là lại mơ hồ làm nàng cứ như vậy mê. Cái kia tựa như là một loại thân thể, sinh vật bản năng mê muội. Nàng ở chỗ này cảm giác có một loại kỳ lạ thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như là tại là một cái toàn thân mát xa. Mặc dù ngay từ đầu có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh liền từ trong tới ngoài lộ ra một cỗ dễ chịu. Nếu như nếu như ngồi ở kia cái trên giường ngủ, sẽ là cảm giác gì đâu? Cảm thụ được chung quanh mùi mang cho nàng thoải mái dễ chịu cảm giác. Hanabi nhìn phía trước ngủ giường lộ ra ác mà lại khát vọng thần sắc. Từ từ, Hanabi từng bước một đi tới, sờ lên mép giường, sờ lên cái kia hoa mỹ gấm vóc, sờ lên cái kia màu trắng vật sành sạch, mà giật hạ, ngồi, nhìn xem chung quanh bên trong căn phòng trang trí, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía những cái kia màu trắng dính dịch. Cứ như vậy chăm chú nhìn, chỉ chốc lát, nàng đi theo, tựa như mê muội bình thường khoảng cách gần hô hấp lấy cái kia vật sành sạch mùi. Cuối cùng, nàng còn vươn đầu lưỡi đi nhấm nháp, từng điểm, đem ước chừng một bát cháo lượng ăn. Cảnh vật chung quanh càng thêm mơ hồ, nhưng là tự thân ngũ giác lại càng thêm rõ ràng. Xúc giác, khứu giác, thính giác, thị giác, vị giác, thưởng thức được hương vị tại vị giác thượng tán mở. Một bóng người từ cái kia có chút mơ hồ cổng đi đến. Là nam nhân kia, là tỷ tỷ người bạn trai kia. Hanabi nhìn xem nghiêu nhân hình thân ảnh, ở trong lòng nghĩ như thế. Người cao 2 mét vốn là có thể mang cho Hanabi một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Ngồi như vậy ngẩng đầu nhìn, cảm giác áp bách nặng hơn không ít. Cái kia, vật như vậy, Hanabi thân cao, tăng thêm lúc này ngồi tư thế. Nàng ngay phía trước là cái kia trước đó nhìn thấy mình Hinata tỉ tỉ một mặt si mê ăn đồ vật. Hiện tại, cái kia lệnh tỉ tỉ mình mê muội đồ vật chính trước mặt mình. Cách gần như thế, vẻn vẹn chỉ có 3 mét, 2 mét, 1 mét, đã đến khẽ vươn tay liền có thể sờ được khoảng cách. Cái kia hình dạng cùng hoa văn là rõ ràng như vậy. Trong thoáng chốc, Hanabi sờ soạn đi lên, sau đó nàng bị bế lên, mặt đối mặt, sau đó, toàn thân trang phục biến mất. Trong thoáng chốc, Hanabi giống như biến thành tỷ tỷ của mình. Không, ngoại hình không có đổi, nhưng là lúc này tư thế, lúc này thần thái, lúc này cử động, đều là cùng lúc ấy nhìn thấy tỷ tỷ giống như đúc. Cửa thành bị công thành trùy phá tan, cửa thành thất thủ. Không, cảm giác càng giống là nội ứng ngoại hợp kết quả. Hanabi không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Trong cơ thể của mình tế bào có vẻ như tại khát cầu, thiên quân, đến. Không có đau đớn, không có vướng víu, mặc dù ấy nhỉ to lớn, nhưng quá trình lại thuận hoạt vô cùng, mang cho nàng nhiều vô cùng khoái hoạt, cực hạn khoái hoạt. Về sau, nàng cảm giác mình bị thấm ngâm ở trong nước, cái này đắm chìm vào nàng ao nước, tất cả đều là màu trắng. Mang theo một cỗ sền sệt cảm giác. Những này, đây đều là nam nhân kia tinh hoa. Ai ai, ngoài cửa sổ tiếng chim hót vang lên. Mặt trời mới mọc mới sinh. Hyuga Hanabi chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Cặp mắt mông lung mang theo buồn ngủ. Sau đó, nàng ngây ra một lúc. Gương mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Ta vì sao lại làm loại này mộng? Hyuga Hanabi khó có thể tin tự lẩm bẩm. Nàng ôm đầu của mình, vẻ mặt cứng đơ quá cảm thấy khó xử, quá không biết liêm sỉ. Đây là nàng lần thứ nhất làm xuân mộng, kết quả đối tượng dĩ nhiên là tỷ tỷ mình bạn trai. Với lại mộng cảnh kia là rõ ràng như thế, thậm chí để nàng cảm giác như là phát sinh ở trong hiện thực. Nàng thậm chí cảm giác không xác định kiểm tra một chút toàn thân của mình. Tại xác định thật là mộng cảnh về sau, nàng ngốc kinh ngạc dựa vào ở trên tường. Một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Hanabi không biết mình là chuyện gì xảy ra. Nàng khó có thể tin nghĩ đến. Chẳng lẽ bản tính của mình là như thế này một cái không biết liêm sỉ nữ hài sao? Bất quá! Trên thực tế dĩ nhiên không phải, sở dĩ để nàng mơ giấc mơ như thế, sở dĩ rõ ràng như thế, hoàn toàn là bởi vì nàng tại Hinata trong phòng ngửi được mùi. Là một cái thực lực cường đại ma vương, như là thần đồng dạng ma vương, hắn toàn thân cao thấp rất nhiều thứ đều đã không tầm thường. Máu của hắn cùng năng lượng có thể đem trọn cái hành tinh biến thành ma cảnh. Khí tức của hắn đều có thể để người Kim Long không được thần phục với hoảng sợ. Hắn tinh dịch cùng bất cứ sinh vật nào kết hợp đều có thể chế tạo ra cường đại ma vương chi tử. Liền xem như đơn thuần mùi, đối với nhân loại bình thường tới nói, cũng là một loại có thể gây ảo ảnh, có thể thành nghiện khí độc. Hanabi không biết những này. Bởi vậy, nàng từ đó lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng bối rối bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.